The Gamer Hệ Thống, chương 555, Darth Greengrass, góc truyện audio.com. Gần 4 giờ chiều hôm đó, hắn kêu các cô gái lên đường trở về lâu đài Hogwarts trước, còn hắn thì bắt đầu đi ra phía ngoài ngôi làng. Lều hét nằm ở trên một ngọn đồi cách làng Hogsmeade không phải là quá xa, nó vẫn nằm trong tầm mắt của những người dân trong ngôi làng. Nhưng dù cho ngôi nhà được gọi là lều hét The Sirik King Sách cách ngôi làng không xa, nhưng nơi này lại có rất ít người dám lảng vảng quanh đây bởi tin đồn nó bị ám. So với những con người bình thường thì các phù thủy lại càng tin vào những nơi bị gọi là ma ám, vì họ biết rằng trên thế giới có rất nhiều những thế lực đen tối chứ không chỉ đơn giản là đó sự sợ hãi và trí tưởng tượng của con người. Mặc dù thi thoảng cũng có một vài tên học sinh và du khách tới tham quan địa điểm được cho là bị ma ám nổi tiếng nhất nước Anh, nhưng nhìn chung thì cũng có rất ít người qua lại nơi này bởi nó cũng chẳng có gì là thú vị lắm ngoài lời đồn đại. Hắn bước lên ngọn đồi vào đúng 4 giờ chiều và đi qua hàng rào để tiến lại gần căn lều hét. Khi hắn còn cách căn lều hét khoảng 10 mét thì hắn liền quay qua nhìn về phía một gốc cây ở cách căn nhà không xa. Từ sau gốc cây này, một cô gái có mái tóc vàng dài tới lưng với đôi mắt màu xanh dương toát lên một vẻ lạnh lùng. Cô gái này không cao lắm, chỉ khoảng 1 mét rưỡi, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy những nét trưởng thành không giống những cô thiếu nữ thông thường. Darth Greengrass LV34. Nhìn thấy bộ đồng phục có gắn những họa tiết màu xanh lá và tấm huy hiệu in hình con rắn màu bạc trên chiếc áo choàng đen thì ai cũng có thể nhận ra cô bé có vẻ già dặn này là một học sinh của nhà Slytherin. Hắn không lạ gì cô gái này khi mà cô ta cũng là một học sinh năm thứ ba giống như hắn, hắn đã gặp Darth hàng trăm lần trong những tiết học ma dược. Cô hẹn tôi tới đây để làm gì? Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng của Darth hỏi. Ha, thần tượng Harry Potter của trường Hogwarts đêm khuya không ở trong ký túc xá của mình mà lại đi ra ngoài làm những chuyện phạm pháp, Darth nở nụ cười đắc ý, nếu như các học sinh hay giáo viên trong trường mà biết thì sẽ ra sao nhỉ? Hắn nghe Darth nói vậy thì nhướng mày, cô ta định uy hiếp hắn sao? Rồi sao, hắn không hề tỏ ra nao núng chút nào. Người không sợ ta tố cáo với bộ pháp thuật sao? Tự ý thực hiện biến hình Animagi mà không đăng ký là phạm pháp đấy. Darth thấy hắn tỏ vẻ không quan tâm thì nhíu mày. Từ khi nào mà một học sinh của Slytherin lại quan tâm đến luật lệ như vậy, hắn hỏi ngược lại, mà cho dù là phạm pháp thì sao? Cô cứ việc đi tố cáo đi, để xem mọi người sẽ tin vị anh hùng Harry Potter hay là một nữ sinh nhà Slytherin, cái nhà chứa toàn học sinh căm ghét người anh hùng mà họ ngưỡng mộ. Hắn nói xong thì bỗng bước tới gần và cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt xanh của Darth. Tôi biết cô chỉ đang cố tìm cách làm em gái mình vui vẻ hơn thôi, nhưng mà không có ích gì đâu, hắn nói. Darth ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của hắn thì cảm giác như mọi tâm tư, suy nghĩ thầm kín nhất của mình đều bị hắn nhìn thấu vậy. Thực ra đó không đơn giản chỉ là cảm giác của Darth mà thực sự là cô bé đã bị hắn đọc suy nghĩ. Trong năm học thứ hai vừa rồi, hắn đã lợi dụng sự cầu thả của Lockhart để tìm đọc rất nhiều những cuốn sách trong khu vực hạn chế, và tất nhiên là hắn đã học được Legilimency, một loại phép thuật giúp hắn xâm nhập vào tâm trí của đối phương để đọc suy nghĩ. Sử dụng Legilimency không giống việc góc truyện audio.com, đọc suy nghĩ hiện tại của đối phương như phép đọc suy nghĩ của Kita no Kaio, mà hắn có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất trong tâm trí của đối phương và moi ra được những bí mật thầm kín nhất bị che giấu. Và với một cô thiếu nữ tâm trí còn non nớt, lượng in thua xa hắn và không hề biết Occlumency, phép thuật đối lập với Legilimency, bảo vệ tâm trí khỏi kẻ xâm nhập thì ngay lập tức bị hắn đọc ra mọi tâm tư suy nghĩ. Kẻ đã nhìn thấy hắn biến hình thành Animagi lần đó chính là một cô bé học sinh năm thứ nhất của nhà Slytherin, Astoria Greengrass, em gái của Darth. Bản thân Astoria là vợ tương lai của Draco Malfoy, và ngay từ khi còn nhỏ cô bé đã có một sự ngưỡng mộ không hề nhỏ đối với Draco. Hôm trước khi nhìn thấy hắn, kẻ mà Draco cực kỳ căm ghét tiến hành biến hình thành một con quạ, thì ngay lập tức cô bé đã chạy về kể lại với chị của mình là Darth. Và ngay sau khi được Darth cho biết rằng việc biến hình Animagi mà không đăng ký với bộ pháp thuật là một hành vi phạm pháp cực kỳ nghiêm trọng, thì cô bé đã cực kỳ vui vẻ khi nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của hắn. Sau đó Astoria đã nằng nặc đòi chị của mình tới tìm hắn để uy hiếp, cô bé chỉ muốn chị mình dọa cho hắn sợ khi biết được rằng mình đã để lộ bí mật quan trọng cho cô biết mà thôi. Mục đích thì cũng chỉ là để cho bỏ ghét, vì dù sao Astoria cũng mới chỉ là một cô bé 11 tuổi nên cho dù thuộc nhà Slytherin nhưng vẫn chưa có những suy nghĩ quá cực đoan. Bản thân gia đình Greengrass là một gia đình thuần huyết và các thành viên đều thuộc về nhà Slytherin nhưng chưa bao giờ đi theo ủng hộ Voldemort cả. Bản thân Astoria cũng không ủng hộ Voldemort trong cuộc chiến giữa phe Voldemort và trường Hogwarts vào năm thứ 7 của Harry. Astoria tin rằng phù thủy thuần huyết nên có một cái nhìn khoan dung hơn với phù thủy gốc Mago, và ngay cả khi có con, cô cũng luôn dạy con mình không được coi rẻ Mago, và chính vì điều này khiến cho ba mẹ chồng của cô là Lucius và Narcissa không hài lòng về cô. Bản thân Astoria phải hứng chịu một lời nguyền máu, Blood Curse khủng khiếp di truyền qua các thế hệ của gia tộc Greengrass, nên cô đã qua đời khi tuổi đời mới chỉ 37. Từ nhỏ Astoria vốn đã ốm yếu nên người làm chị như Duff rất là cưng chiều cô em gái của mình. Khi được Astoria yêu cầu đi dọa dẫm hắn thì Duff ngay lập tức đồng ý, bởi vì yêu cầu này không hề quá đáng và nó cũng không có hại gì cho ai cả. Hừ, cậu thì biết gì chứ, tôi sẽ đem chuyện này báo lại cho giáo sư Snape, cho dù nó có là thật hay không thì tôi tin rằng giáo sư Snape cũng rất vui vẻ khi được trừng phạt cậu đấy. Duff hơi lùi ra sau và nói, để xem lúc đó cậu có còn giữ được bình tĩnh như vậy nữa không. Duff nói xong thì liền quay đầu định rời đi, cô bé không muốn phải đối diện với hắn thêm một chút nào nữa, vì khi bị hắn quan sát Duff cảm giác như mình hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn vậy. Cô có muốn chữa khỏi bệnh cho em gái của mình không? Bỗng nhiên Duff nghe được một câu nói khiến cho cả người cô cứng lại. Ngươi nói gì? Duff quay lại nhìn hắn. Tôi biết em gái cô đang phải hứng chịu Blood Curse, để là huyết nguyền cực kỳ độc ác khiến cho cơ thể cô bé ngày một yếu đi. Hắn nói, nếu như tôi nói tôi có cách để chữa trị cho em gái cô thì sao? Ngươi nghe được thông tin này ở đâu? Duff lộ vẻ cảnh giác với hắn. Nhìn vẻ mặt tự tin của hắn thì trong lòng Duff lóe lên một tia hy vọng mong manh. Lời nguyền đó đã đeo bám gia tộc Greengrass suốt bao thế hệ nay và ngay cả những phù thủy đấy. Góc truyện audio.com, quyền năng cũng không thể giải nổi, ngươi dựa vào đâu mà dám nói mình có thể giải được lời nguyền máu đó chứ? Duff tỏ vẻ khinh thường nhưng không thể che giấu một chút mong chờ trong giọng nói. Lúc này hắn liền nở một nụ cười cực kỳ tươi, nếu như phải so sánh thì nó giống như là nụ cười của một kẻ lừa đảo khi thành công dẫn dắt con mồi vậy. Cách chương.